Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, Oan Gia Ngõ Hẹp. Dịch Vân ngồi tại bên cửa sổ, nghe được Ly Hỏa Tông người cùng chấp pháp đội lên thanh âm. Lại như cũ tại vị trí bên trên không nhúc nhích, tại những người này trùng trùng điệp điệp hướng Lục Kiếm khách sạn mà khi đến đợi. Dịch Vân đã sớm sớm cảm giác được, bất quá. Hắn vẫn ngồi ở chỗ này, chỉ là tĩnh tĩnh chờ lấy bọn hắn tới. Hắn cũng biết, tại Lục Kiếm Liên Minh tầng thứ 3, A Nghiêu, A Ngọc đều tại, A Ngọc biểu ca, đã sợ đến mặt như màu đất, toàn thân phát run, một mực kéo lấy A Ngọc A Nghiêu, dự định thừa dịp loạn chạy trốn. Về phần Ly Hòa Tông cùng chấp pháp đội người, bọn họ phẫn nộ ánh mắt giống châm một dạng châm trên người mình. Còn có những hạng đó xem đám võ giả, đang chờ xem kịch vui đồng thời, thỉnh thoảng đối với mình chỉ trỏ, trong miệng nói đại khái lạc phách lối cuồng ngạo một loại chữ. Dịch Vân làm cho này vòng xoáy điểm trung tâm, phảng phất hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ là nhẹ nhàng đắp lên bát trà, hắn hiện tại cái bộ dáng này, hoàn toàn là loại kia thiếu niên đắc chí. Không ai bì nổi thiên chi kiêu tử bộ dáng, ánh mắt của hắn, kiệt ngao bất thuần, thậm chí có thể nói không coi ai ra gì. Rất nhiều thế gia tử đệ, tại bọn họ thuở thiếu thời, bởi vì thực lực viễn siêu người đồng lứa, tăng thêm ưu việt xuất thân, bọn họ sớm đã thành thói quen chính mình là trong thế giới. Vì vậy mà coi trời bằng vung, như thế bọn họ ra ngoài hành tẩu giang hồ. Liền có thể giống Dịch Vân hiện tại phách lối như vậy. Dịch Vân làm người hai đời, một đời trước bình bình đạm đạm, một thế này hắn xuất thân vân hoang, qua rất nhiều thời gian khổ cực, về sau hắn tuy nhiên qua Thái A Thần Quốc, nhưng ở Thái A Thần Quốc, hắn cũng là mới vào võ đạo, thực lực yếu ớt quá, bình thường cũng cần cẩn thận từng ly từng tí, không thể phô trương quá mức, về phần về sau. Mục Đồng xâm lấn Thái A, thần đồ Nam Thiên xuất hiện, khi đó Dịch Vân càng là mỗi một bước đều như dẫm trên băng mỏng. Nhưng dù cho như thế, hắn thiếu chút nữa cũng bị thần đồ Nam Thiên giàn vặt đến chết. Sau đưa hắn tới đến thiên nguyên giới, cũng là mỗi cái đại thế lực ở giữa đánh cược, hắn tại trong khe hẹp sinh tồn, tại dạng này trong đời, Dịch Vân từ trước đến nay đều rất điệu thấp. Trừ ngẫu nhiên phía sau làm chơi ngáng chân bên ngoài, hắn nhìn làm cho người ta cảm thấy ổn trọng trầm ổn bộ dáng. Nhưng trên thực tế, tại Dịch Vân thực chất bên trong, lại đè nén cho tới nay bởi vì tự thân thực lực quá yếu. Mà không thể không thu liễm thiếu niên huyết tính, hắn bất kể là kiếp trước, vẫn là kiếp này, cũng đều đã từng hướng tới qua những tuyệt đỉnh đó nhân vật. Phóng khoáng tự do, bế nghệ hết thảy sinh hoạt, đây mới thực sự là khoái ý nhân sinh. Bây giờ, hắn đổi một thân phận, thực lực cũng đột nhiên tăng mạnh, hắn có đầy đủ thực lực cùng bài khoảng chừng chính mình vận mệnh. Kể từ đó, hắn bị đè nén huyết tính, liền nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly phóng xuất ra. Người tập võ, nhận hết gặp trắc trở, trải qua vô số sinh tử nguy hiểm, không cẩn thận liền sẽ chết. Khắc chế chính mình dục vọng, chịu đựng bế quan mấy chục năm tịch mịch cô quạnh, đây hết thảy, không phải liền là vì thực lực lớn thành về sau, có thể hành sự tùy tâm, khoái ý ân cửu a. Chuyện thế gian, toàn bằng yêu thích, bản tâm sở hướng, muốn làm gì thì làm. 3. Dịch Vân đặt chén trà xuống, cái này thanh thúy đồ sứ tiếng va đập quanh quẩn tại trà lâu ở giữa. Tựa hồ toàn bộ mặt đất cũng hơi rung động một cái. Nhưng là chén trà nhưng không có nát, rất nhiều người bị giật mình, thậm chí có người lui lại một bước, nhưng chợt, bọn họ lại vì vừa rồi quá kích phản ứng mà thẹn quá hóa giận. Không phải liền là ngã cái chén trà a, có cái gì tốt hoàng, giả trang cái gì, người sắp chết đến nơi. Công Tôn Ưởng, Công Tôn Trực không nói gì, nhưng một bên mặt ngựa thanh niên. Lại là lập tức kích động kêu lên, cái này hại hắn thành phế nhân, để hắn hận không thể đem ngàn đao bầm thây người đang ở trước mắt. Mà bên cạnh hắn thì đứng đấy chỗ dựa, mặt ngựa thanh niên có thể nào bảo trì được bình tĩnh. Hắn chỉ Dịch Vân thân ảnh, Đối Công Tôn Ưởng nói, Ưởng công tử, cũng là tiểu tử này. Giết hắn, giết, Công Tôn Ưởng nheo mắt, trước mắt thân ảnh này, càng xem càng cảm thấy quen thuộc, để hắn nghĩ tới một người, trong trí nhớ người kia, cho Công Tôn Ưởng lưu lại to lớn tâm lý. Hắn sống lớn như vậy, còn là lần đầu tiên bị ảnh hình người như thế nắm lấy. Như là dẫm đạp côn trùng đồng dạng tùy ý đánh nhau. Đúng, cũng là đánh nhau, mà không phải giao thủ. Giữa song phương thực lực sai biệt, quá lớn, cái này thậm chí để Công Tôn Ưởng cũng bắt đầu hoài nghi mình nhân sinh. Đồng dạng đều là đạo chủng cảnh, đồng dạng đều là thiên tài, nhưng chênh lệch, làm sao có thể lớn đến tình trạng kia. Đi qua 2 tháng điều dưỡng, Công Tôn Ưởng mới xem như từ bóng ma này bên trong đi tới. Thế nhưng là không nghĩ tới, chính mình vừa định bộc lộ tài năng, một giải sầu kết chi khí, làm sao lại vào giờ phút như thế này, lại gặp được một cái để cho mình sinh ra loại này cảm giác quen thuộc thân ảnh. Hắn đang muốn xác nhận một chút, lúc này, mặt ngựa thanh niên không biết lấy ra khí lực, vậy mà chống đỡ thân thể đứng thẳng nửa người. Hắn hưng phấn chỉ Công Tôn Ưởng, ngạo nghễ đối Dịch Vân nói, ngươi cái này không kiến thức man di, biết vị này là người nào không? Đây là ta Ly Hòa Tông thế hệ tuổi trẻ thiên tài. Công Tôn Ưởng công tử, lấy Ưởng công tử thiên phú, rất nhanh liền có thể đi vào thiên đạo minh, giống như ngươi nhà quê, đối loại sự tình này căn bản liền không cần nghĩ, ta khuyên ngươi. Không nên phản kháng, ngoan ngoãn rửa sạch sẽ cổ chờ chết, có lẽ chúng ta Ưởng công tử lòng từ bi, sẽ để cho ngươi bị chết đẹp mắt một điểm. Mặt ngựa thanh niên thanh âm, truyền vào chung quanh trong tai mỗi người. Hắn ra sức như vậy địa thổi phồng Công Tôn Ưởng, là bởi vì biết Công Tôn Ưởng tại Ly Hòa Tông địa vị. Nếu như Công Tôn Ưởng có thể đi vào thiên đạo minh, hắn quyền nói chuyện hội càng lớn. Chỉ cần hắn bắt lấy cái này cái phao cứu mạng, Công Tôn Ưởng tại Ly Hòa Tông cao tầng bên trong nói vài lời lời hữu ích. Hắn nói không chừng thì có cứu. Nghe được mặt ngựa thanh niên lần này thổi phồng, Công Tôn Ưởng cũng không biết nên làm cái gì phản ứng. Bản thân hắn là rất lợi hại ưa thích tại đại chúng trước bị thổi phồng. Chỉ là bởi vì cái này người quen biết ảnh, lại làm cho Công Tôn Ưởng sinh ra một tia tâm hỏng cảm giác. Bất quá lúc này, hắn cũng không có ngăn cản mặt ngựa thanh niên nói tiếp. Hắn cảm thấy, sự tình hẳn là không trùng hợp như vậy. Thiên nguyên giới lớn như vậy, ta cũng không tin 2 lần gặp được hắn, Công Tôn Ưởng nghĩ như vậy. Khí cũng đủ một điểm, hắn mở miệng quát, tiểu tử, ngươi tại Ly Hòa Tông cửa hàng nháo sự, hôm nay, ta liền đưa ngươi chính pháp. Công Tôn Ưởng vừa nói xong, cái kia uống trà thân ảnh, hơi hơi nghiêng người, hắn mở miệng nói, ồ, ngươi dự định làm sao đem ta chính pháp đâu, bông. Đạo thanh âm này giống như là một chương bùa đòi mạng. Công Tôn Ưởng ánh mắt, lập tức thì thẳng, cái thanh âm này, chẳng lẽ, mà lúc này, nam tử mặt ngựa làm theo lộ ra dữ tợn vặn vẹo thân xác. Xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Không biết trời cao đất rộng, còn thật sự coi chính mình vô địch, chúng ta Ưởng công tử cái này dạy ngươi tốt nhất làm người. Để ngươi cái này Nam Hải man di, biết cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng. Nam Hải, Công Tôn Ưởng trong lòng, không ổn dự cảm càng ngày càng mạnh. Mà lúc này, bóng người kia, rốt cục quay đầu, tấm kia quen thuộc mặt, để toàn thân hắn mỗi một khối bắp thịt đều kéo căng. Thật sự là hắn, Công Tôn Ưởng chỉ cảm thấy, tựa như là bị một đạo thiểm điện bổ trúng một dạng. Cả người toàn thân đều tại run lên, trên người hắn những nội thương đó, nhất thời đều tại ẩn ẩn làm đau. Công Tôn Ưởng ra mặt tại run rẩy, nhưng ở trận người ánh mắt đều tập trung ở Dịch Vân trên thân. Không có người chú ý, mặt ngựa thanh niên, còn đang kêu gào, chấp pháp đội thành viên, cũng đang xắn tay áo lên, mà Công Tôn Ưởng cả người, giống như là hóa đá một dạng, một câu nói không nên lời. Lúc trước, hắn nhưng là biết, liền gia tộc bọn họ trưởng lão, đều xếp tại trên tay người này. Hết chương.